Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, hệ thống chỗ thiếu hụt. Sogio no Kotowari, Shikai, đại bảo kiếm 21 công, 2 thanh, song đao lưu kiếm hảo máu, Bankai, không rõ, Ukitake Jiushiro song đao Sogio no Kotowari. Có thể một ít phổ thông tử thần Janpakuto Soyo không nhớ được. Thế nhưng đội Nagato Janpakuto hắn vẫn là nhớ kỹ cực kỳ tinh tường. Chủ yếu hơn chính là, tử thần trong có gần 2 thanh song đao hệ Janpakuto. Sogio no Kotowari chính là một cái trong số đó. Soyo đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá, Soyo cũng là không hiểu hỏi. Hệ thống, ta như là đã giải phong Sogio no Kotowari. Vậy tại sao Bankai phương pháp cũng là không rõ đâu? Hệ thống nói, tử thần chi nhận hệ thống cũng không có Sogio no Kotowari Bankai số liệu. Cho nên ký chủ muốn để Sogio no Kotowari Bankai, chỉ có thể y dựa vào lĩnh ngộ của mình. Y dựa vào lĩnh ngộ của mình. Làm sao lĩnh ngộ? Soyo vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng hệ thống là vạn năng. Hắn còn phải dựa theo hệ thống điều kiện đi làm là được rồi. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Hệ thống cư nhiên cũng không phải vạn năng. Lại vẫn thiếu khuyết số liệu. Xem ra cái hệ thống này càng giống như là không kiện toàn hệ thống. Hệ thống nói, vượt qua quyền hạn, hệ thống không cách nào làm ra tuyển trạch. Soyo vỗ mạnh đầu, hết chỗ nói rồi. Thế nhưng hắn cũng không có quá tích cực. Dù sao hệ thống có thể giao phó hắn Janpakuto năng lực đã đủ cường đại. Hơn nữa theo suy đoán của hắn, hệ thống sở cất giữ số liệu chắc là tử thần bộ này manga bên trong Janpakuto số liệu. Manga bên trong chưa từng xuất hiện Janpakuto hoặc là Bankai. Nó cũng đều là không có số liệu. Soyo bỗng nhiên liền nghĩ tới một vấn đề. Hắn đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, người đã nói muốn giải phong tiếp theo đem Janpakuto. Nhất định phải hoàn thành đã có một bà Janpakuto Bankai. Nhưng là hiện tại cái chuôi này Sogio no Kotowari không cách nào Bankai. Lẽ nào chỉ có thể đi hoàn thành còn lại Janpakuto Bankai. Mới có thể mở ra tiếp theo đem Janpakuto sao? Hệ thống nói, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Sogio no Kotowari mặc dù không có Bankai số liệu, thế nhưng miễn là ký chủ hoàn thành Sogio no Kotowari Shikai, có thể mở ra tiếp theo đem Janpakuto Shikai phương pháp. Chỉ có Shikai phương pháp, không có Bankai sao? Soyo hỏi. Hệ thống nói, là, vâng, đúng, hiểu. Soyo gật đầu, hắn hiểu hệ thống ý tứ. Ý tứ chính là tiếp theo đem Janpakuto chỉ có Shikai phương pháp. Muốn biết Bankai phương pháp, chỉ có ở Shikai qua đi mới được. Hiểu sau đó, Soyo liền từ trong tiềm thức lui ra. Tạp mau điểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Soyo mở hai mắt ra phía sau, phát hiện Marco cư nhiên ngồi ở bên cạnh hắn. Nhất thời có chút kỳ quái hỏi. Marco hỏi, đương nhiên là nhìn ngươi. Tiểu cơ cơ, lẽ nào ngươi không nhớ rõ chuyện phát sinh ngày hôm qua rồi sao? Soyo nghi ngờ hỏi, ngày hôm qua làm sao vậy? Ta nhớ được chúng ta đang cùng Roger đoàn hải tặc khai chiến đâu. Marco nói, đó đã là chuyện ngày hôm qua. Tiểu cơ cơ, ngươi nhưng là đã ngủ cả ngày. May mắn ngươi không có việc gì. Bằng không cha hắn sợ rằng thật muốn cùng Roger bọn họ khai chiến. Nói, Marco bỗng nhiên dùng hoài nghi nhãn quang nhìn Soyo. Đồng thời nói ra, bất quá, tiểu cơ cơ ngươi thật đúng là khiến ta giật mình. Ngươi cư nhiên thực sự sở hữu bá vương sắc Haki. Ta liền vô cùng kỳ quái. Bá vương sắc Haki trong trăm vạn không có một. Ngươi tại sao có thể có? Còn có, ngươi chính là cái kia cổ kiếm cư nhiên bị rút ra. Hơn nữa còn có cái kia biến thành cánh hoa năng lực là chuyện gì xảy ra? Là theo Vista học sao? Soyo liếc một cái, tức giận nói ra, tạp mau điểu ngươi đây là lời gì? Ta là thiên định vương giả có được hay không? Ngươi có cái gì tốt hoài nghi? Soyo lại không phải hôn mê. cho nên hắn tự nhiên nhớ kỹ phía trước phát sinh tất cả. Hắn chính là chứng kiến Buggy bị tiếng hét lớn của chính mình chấn choáng. Hải tặc trên thế giới có thể làm tới mức này, cũng chỉ có bá vương sắc Haki. Nghĩ đến chính mình cư nhiên thực sự sở hữu bá vương sắc Haki, Soyo liền hỉ thượng mi sao. Phía trước hắn tuy là tự tin, nhưng dù sao chỉ là tự tin, nhưng là hiện tại phát hiện mình quả nhiên vốn có Haosoku. Điều này làm cho Soyo càng thêm tự tin. Một người có thể nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối không thể không có tự tin. Bởi vì con có tự tin, lực lượng mới có thể để chính mình trở nên mạnh mẽ. Marco ngược lại là khó được không có phản bác. Hắn chợt phát hiện cái kia vẫn với hắn chơi đùa Soyo thay đổi cao lớn. Bất quá trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Soyo có thể là huynh đệ của hắn. Huynh đệ của mình bất phàm. Marco đương nhiên mừng thay cho hắn. Ồ, được rồi. Cha nói ngươi đã tỉnh, về sau liền để chúng ta đi tìm hắn. Ngươi lần này bộc phát ra bá vương sắc Haki, nhưng là đem mọi người giật nảy mình. Ngươi là không thấy được Roger đoàn hải tặc những người đó vẻ giật mình. Đối mặt Roger đoàn hải tặc cái này địch quân đoàn hải tặc, Soyo bộc phát ra Haosoku dĩ nhiên chính là cho dâu trắng đoàn hải tặc không chịu thua kém. Hiện tại bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc cũng có hai cái bá vương sắc Haki. Còn có cái kia Roger. Bọn họ cũng không hề rời đi. Giống như cũng là muốn gặp ngươi một lần. Roger sao? Soyo nghe được Roger tên này, hơi biến sắc mặt. Nếu như nói One Piece bộ này anime linh hồn nhân vật là ai? Roger tuyệt đối sắp xếp tiến lên ba. Nhìn chung toàn bộ manga, mỗi một đại sự món đều tránh không khỏi Roger cái này nhân loại. Có thể nói chính là Roger mở ra toàn bộ đại hải tặc thời kỳ, đồng thời cho cái này cái thế giới mang đến cực đại biến cách. Có thể Roger thực lực cũng không nhất định là thế giới tối cường, nhưng One Piece cái này danh xưng hắn là hoàn toàn xứng đáng. Đối với cái này cái chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, Soyo thật là có vài phần hiếu kỳ. Đi thôi, đi tìm cha. Soyo đứng lên, đối với Marco nói rằng, một thức tỉnh lại, Soyo đã không cảm giác mệt, ngược lại là thần thanh khí sảng. Hắn cầm lấy một bên hiên viên kiếm, trói ở sau người. Marco nói, tiểu cơ cơ, đi gặp cha, người đem kiếm mang theo cần gì phải. Soyo bạch liếc hắn một cái, nói ra, người biết cái gì? Một cái kiếm sĩ tại sao có thể buông ra kiếm của mình? Thanh kiếm tùy thời mang theo, có lợi cho bồi dưỡng cảm tình. Bồi dưỡng cảm tình? Marco vẻ mặt mộng bức, lại không phải người, bồi dưỡng tình cảm gì? Bất quá Marco nhưng không biết, Soyo nói ngược lại không phải có lệ. Cái chuôi này hội tụ hết thảy Janpakuto bổn nguyên tử thần chi nhận, nhưng là hắn ở hải tặc thế giới dựa vào sinh tồn tối trọng yếu dựa, chỉ có đưa nó mang theo trên người mới có thể tâm an. Soyo đi tới Moby Dick bong tàu thời điểm, phát hiện trên bong thuyền tụ tập rất nhiều người. Roger đoàn hải tặc một đám người cũng đều ở chỗ này. Chỉ bất quá cũng là cùng dâu trắng đoàn hải tặc chia làm hai phe cánh. Cũng không quấy nhiễu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.